Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1045, chương 1046. Lên đừng ngủ, Thư Thư phục phục tại đầu thôn góc tường đợi đến 4 giờ chiều chuông. Ngao Mộc Dương chặt chẽ y phục hướng trong nhà đi, làng trài thu đông chính là như vậy qua, chỉ cần không ra biển kia cũng không sao sự tình. Đại gia hỏa tìm ấm áp địa phương một chỗ tâm sự. Thổi một chút nghiêu, đều trời lạnh liền tất cả hồi tất cả ra chuẩn bị ăn cơm. Buổi tối ôm con dâu nhìn hội tivi đang ngủ. Một ngày cứ như vậy đi qua. Bình bình đạm đạm mới là sinh hoạt chân lý. Giang Thảo Tề hai cánh tay sao tại trước ngực. Hắn hấp hấp cái mũi nói. Ta đây là điển hình ngư dân. Đúng không? Ngao Mộc Dương nói. Mà nói cay rắm, ngươi muốn không tại thôn chúng ta trong tìm cô nương làm vợ a? Như vậy mới mà nói. Giang Thảo Tề khoát tay nói. Miễn, ta tìm vợ mình nói không tính. Có nghe ông nội của ta? Ngao Mộc Dương có chút kinh ngạc. Hỏi, trên tivi nói hào phú thông gia là thật a? Giang Thảo Tề nhún nhún vai nói. Không kém bao nhiêu đâu. Bằng không ngươi cho ta tỉ tại sao phải chạy cái vùng núi không quay về. Còn có Lộc lão sư, nàng nếu không là chạy tới thôn các ngươi trong chi giáo, đoán chừng sớm bị Tào gia trưởng bối bức cho lấy gả đi một cái có thể cho nhà bọn họ sinh ý mang đến trợ giúp nam nhân. Tào gia cũng coi như hào phú. Lão Ngao xem thường nói. Giang Thảo Tề nói, không tính. Cho nên bọn họ nghĩ đến đem hậu đại cùng hào phú liên hệ tới. Như vậy coi như là trợ giúp gia tộc đến đường rẽ vượt qua. Đường cong tiến nhập hào phú. Ha ha, nghĩ đến ngược lại đẹp. Ngươi ha ha cái gì nha? Bọn họ này không đạt tới mục tiêu. Lộc lão sư gả cho ngươi. Coi như là tiến nhập hào phú. Lão Ngao mặt mũi tràn đầy tươi cười. Hắn vỗ vỗ Giang Thảo Tề bờ vai nói. Tiểu tử ngươi nói chuyện ta liền thích nghe. Tới, lại đến hai câu. Về đến nhà không có việc gì. Hắn bắt đầu chuẩn bị làm cơm tối. Hôm nay cơm tối hai đạo món chính. Một đạo là sấy, nướng, vảnh lên miệng liên. Một đạo là nồi sắt hầm cách thủy cá nheo. Mặt khác còn có chút thức ăn là được. Này đối với Ngao Mộc Dương mà nói rất đơn giản, bởi vì đối với ngư dân mà nói đây đều là việc nhà rau. Đương nhiên, bình thường buổi tối nấu cơm hắn tự nhiên cũng sẽ làm việc nhà rau. Bất quá cho dù là việc nhà rau, trong tay hắn cũng phải chơi cái hoa. Nồi sắt hầm cách thủy cá nheo hắn dùng đặc thù nước canh. Giữa trưa về nhà xử lý cá thời điểm, hắn đem một vài mùa hè thời điểm phơi nắng chế cá thu xương cá hầm cách thủy súp. Xương cá chịu đựng đến buổi chiều đã biến thành sền sệt thuần trắng nước canh. Cá nheo cắt miếng bỏ vào hầm cách thủy lên là được. Hắn tại nồi sắt bốn phía dán lên bánh bột ngô. Có cây ngô bánh có bột đậu hỗn hợp bánh. Nướng cá hắn xoát một tầng tương. Này tương cũng không phải là tương ớt hoặc là hải sản tương các loại, mà là chiên hành tây hành tỏi cùng các loại đại liêu cuối cùng thêm tinh bột chịu đựng chế ra. Không có cái gì vượt mức mùi thơm, đó là có thể đi tanh. 5 giờ đồng hồ nấu cơm, 6 giờ đồng hồ bầu trời tối đen liền có thể ăn. Giang Thảo Tề cậu xanh hai người bữa bữa cơm đều muốn tới cỏ. Ngao Mộc Dương ngược lại hoan nghênh. Nhiều người cùng một chỗ kỳ quái náo nhiệt, dòng nước lạnh, ban đêm trở nên vô cùng quạnh quẽ. Giang Thảo Tề xoa xoa tay vào nhà hỏi, này đã đến mùa đông sao? Như thế nào đột nhiên trở nên lạnh? Ngao Mộc Dương an ủi hắn nói, là Siberia dòng nước lạnh nguyên nhân. Hai ngày nữa nhiệt độ hội tăng trở lại. Lộc Vô Ngân đắc ý nói, vẫn là chúng ta Kim Lăng hào. Chúng ta Kim Lăng đông lạnh hạ nóng. Ngươi cho ta không có tại Kim Lăng ở qua. Kim Lăng nếu đông lạnh hạ nóng ta đi Canada. Ngươi nói thật sự là không có vấn đề. Bất quá đây cũng cái gì đáng có kiêu ngạo. Giang Thảo Tề vừa muốn phản bác. sau đó không phản đối. Ngao Mộc Dương lấy ra bạch tửu hâm nóng, nói, không có việc gì, uống chút rượu hồi đi ngủ. Tuyệt đối nóng hổi, rượu này số độ có cao hay không? Giang Thảo Tề hỏi, ngươi cứ nói đi, ta chỗ này đều là hảo tửu đều là cao độ tửu. Lộc Chấp Tử nhanh chóng nói, vậy đừng uống, uống chút canh cá toán. Ngao Mộc Dương an ủi nàng nói, không có việc gì, ngươi xem ta nâng cốc đây không phải nấu sao? Rượu cồn gặp nóng sẽ nhanh chóng phát huy, cao như vậy độ tửu liền biến thành thấp độ tửu. Giang Thảo Tề sững sờ, nói, hắc, Lộc lão sư, nam nhân của ngươi thật là một cái quỷ tài. Ngươi nhặt được bảo, uống rượu là tiếp theo, trọng điểm còn là ăn cơm. Vảnh lên miệng liên thịt cá rất non, chính là đâm thêm một ít, đem nó bộ đi lên hiện giết hiện làm. Thịt cá vốn chính là tươi sống vị nhiều mùi tanh ít. Ngao Mộc Dương lại dùng đặc thù tương liệu cho xử lý. Như vậy mùi tanh trực tiếp bị đi trừ, rất là ngon miệng. Nồi sắt cá nheo thì hầm cách thủy mùi hương đậm đặc xông vào mũi. Ngao Mộc Dương hướng bên trong thêm giờ cây ớt cùng chập choạng tiêu. Lộc Vô Ngân vừa ăn một bên cười hắc hắc. Hai ngày này cúc hoa vừa muốn thiêu đốt. Cút, Ngao Mộc Dương bóp khối bánh bột ngô tại cái nồi trong bong bóng. Cá nheo nồi tinh hoa đều tại canh cá. Phao thấu bánh bột ngô có thể so sánh thịt cá tốt hơn ăn. Đặc biệt là con cá này súp còn là dùng xương cá cho chịu đựng xuất ra. Lại càng là nồng đậm. Bên ngoài bắc phong gào thét, cửa sổ thủy tinh bị gió đập ba ba rung động, phía sau núi lá cây giúp nhau vuốt ve, phát ra rầm rầm thanh âm, chỉ là nghe một chút liền biết nhiều lạnh, như vậy thời điểm uống vào ấm áp bạch tửu ăn nóng hầm hập cơm. Một loại cảm giác hạnh phúc từ bọn họ nội tâm xuất hiện, đặc biệt là nồi sắt cá nheo kia nồng đậm canh nóng. Ăn tại trong miệng toàn thân đều nóng hổi, ăn uống no đủ, Ngao Mộc Dương phất phất tay nói, tất cả hồi tất cả ra, tất cả tìm tất cả mẹ, nhanh chóng ngủ đi. Giang Thảo Tề thổn thức nói, đêm nay đoán chừng hội rất lạnh, tối hôm qua phong còn không có lớn như vậy chứ, dòng nước lạnh tới quá nhanh, làm cho người ta trở tay không kịp a. Mỹ thực mang đến sung sướng cảm ơn bắt đầu giảm xuống. Trung Quy kêu lên, vậy phòng ở không có hơi ấm, ngươi cũng không có trang điều hòa. Lão cậu, ngươi chuyện gì xảy ra? Ngươi nghĩ chết cóng ta sao? Giang Thảo Tề nói, tiểu hài tử hỏa lực cường tráng, không sợ, vậy ngươi chính mình không sợ sao? Giang Thảo Tề nói, ta có lãnh đạo ôm, lãnh đạo hỏa lực càng cường tráng qua, lãnh đạo, ăn nữa miệng thức ăn cho chó, ừ, cho ngươi một chén canh cá, ăn nhiều uống nhiều, đêm nay sinh sản nhiều nóng, Lộc Vô Ngân đập vào ợ một cái nói, như vậy, cát, ta thế nào, Ngao Mộc Dương nói, ngươi có rảnh điều a? Lộc Vô Ngân sững sờ, chợt nói, đúng vậy, bất quá đến lúc ngủ sau hắn vẫn cảm thấy cô đơn. Sau đó mượn rượu mời đối với ngoài cửa sổ hô, ta công tử lại ở phương nào? Trong sân đang theo lão ca giúp vào với nhau sưởi ấm Lang Nhị nghe được này tiếng gào thét nhất. Thời dũng cảm, nó đứng lên dắt cái cổ đi theo gào thét. Ngao, âu âu âu. Ngao Mộc Dương nằm ở trên giường, tay hắn cơ vang lên. Lộc Chấp Tử giúp hắn liếc mắt nhìn nói, là Tôn Bắc Long đánh tới. Nghe xong lời này, lão Ngao nhìn cũng không nhìn trực tiếp đưa điện thoại cho ngủm. Bệnh tâm thần a, lạnh như vậy thiên cho hắn đánh cái gì điện thoại? Chẳng lẽ muốn cho hắn đi trong nước phao lấy giúp hắn tìm người? Nằm mơ đi thôi, như thế nào không tiếp? Lộc Chấp Tử hỏi, Ngao Mộc Dương nói, đều điểm vẫn tiếp cái gì nha? Nhanh chóng ngủ đi, có việc ban ngày nói. Buổi tối ngay cả khi ngủ, hắn và Lộc Chấp Tử giấc ngủ chất lượng đều rất tốt. Cũng không lâu lắm tiến nhập mộng đẹp, như vậy không biết bao nhiêu lâu, tay hắn cơ lại vang lên, Ngao Mộc Dương mơ mơ màng màng tìm được đến đây di động. Nhìn cũng không nhìn chuyển được cả tiếng nói. Làm gì? Tìm việc đúng không? Nghe được hắn ngữ khí dữ dội như vậy tàn. Đối phương sững sờ. Sau đó yếu ớt nói. Đúng là. Cái này đến phiên Ngao Mộc Dương sững sờ. Hắn nghe xuất ra thanh âm không phải là Tôn Bắc Long. Liền nhìn xem màn hình. Phát hiện đây là Lộc Chấp Tử di động không phải mình. Hơn nữa đánh tới là một lạ lẫm hiệu. Vì vậy hỏi hắn, ngươi ai nha? Đối phương nhất thời cười lạnh, nói, ta là ai ngươi đừng quản. Ngươi đem Lộc Chấp Tử kêu lên, dựa vào cái gì ta tại làm bài tập nàng lại có thể ngủ nha? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả? Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.